Lâm Mộc báo thù, chương 341, chương 341. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mẹ, hai đứa là tâm đầu ý hợp. Khâu Anh cười giải thích. Khâu Hậu Minh cười và nói. Tâm đầu ý hợp sao? Khâu Anh, tôi nghĩ rằng cô đang không được tỉnh táo đúng không? Chỉ có người không tỉnh táo mới tin vào chuyện đó thôi. Sau đó Khâu Hậu Minh nhìn sang Lâm Mộc và nói. Tên của cậu là Lâm Mộc phải không? Muốn đến nhà họ Khâu chúng tôi ăn cơm mềm cũng không phải chuyện dễ đâu. Advertisement, cháu muốn nói rõ một chút. Cháu chỉ là bạn của cô Trần Uyển Nhi. Lần này cháu đến Thân Giang chỉ để bảo vệ cho cô ấy một khoảng thời gian. Lâm Mộc vốn đang im lặng. Cuối cùng không nhịn được đã lên tiếng. Lâm Mộc có thể thấy rằng gia tộc họ Khâu là một trong 10 gia tộc lớn hàng đầu ở Thân Giang. Và bọn họ có thành kiến với anh chỉ vì anh là người ở tỉnh khác đến. Khâu Anh đã giới thiệu cậu là bạn trai của con gái cô ấy. Nhưng hiện tại đến cả can đảm để thừa nhận điều đó cậu cũng không có. Xem ra là trong lòng cậu cũng đang chột dạ đi. Chúng ta hãy ngồi xuống trước đi đã. Lão Thái Quân nhà họ Khâu xua tay. Ngay lập tức, Khâu Anh ra hiệu cho Trần Uyển Nhi và Lâm Mộc ngồi xuống ở phía sau. Cả hai quay lại và ngồi vào chiếc ghế trống sau cái bàn dài. Lão Thái Quân cũng tuyên bố chính thức bắt đầu bữa tiệc gia đình. Khâu Hậu Minh chủ động nói. Mẹ ơi, nếu cháu gái con đã ở đây rồi. Trách nhiệm đàm phán đấu thầu dự án lần này hay là mẹ giao cho cháu gái đảm nhận đi. Cuộc đàm phán này cũng đơn giản. Xem như là trải nghiệm của con bé lần đầu tiên đến Thân Giang. Cũng được. Lão Thái Quân gật đầu và đồng thời nói. Khâu Anh, con đừng can thiệp vào chuyện này. Hãy để cho Uyển Nhi tự làm. Vâng, mẹ. Khâu Anh gật đầu. Khâu Hậu Minh mỉm cười và nói với Trần Uyển Nhi. Cháu gái, sau này bác sẽ cử người gửi các tài liệu liên quan cho cháu. Bác cũng đã làm gần hết mọi việc rồi. Cháu chỉ cần xem qua thôi. Bác tin chắc cháu sẽ làm được. Vâng, cảm ơn bác. Mặc dù Trần Uyển Nhi không biết bác của cô đang đấu thầu dự án gì, nhưng hiện tại nó đã rơi xuống người cô. Vì vậy cô chỉ có thể đồng ý mà thôi. Đến khi bữa tối gia đình kết thúc, Lão Thái Quân đột nhiên nhìn Lâm Mộc. Cậu kia, cậu đi sống lầu trước đi. Tiếp theo là báo cáo bữa tiệc của gia đình họ Khâu chúng tôi. Không thích hợp để người ngoài có mặt. Nhà họ Khâu tổ chức tiệc gia đình mỗi tuần một lần. Mọi thành viên trong gia đình nếu nắm giữ chức vụ quan trọng đều phải làm một cái báo cáo về công việc trong tuần đó. Vâng, Lâm Mộc đứng thẳng dậy, chuẩn bị đi ra ngoài. Lâm Mộc, tôi đi xuống cùng anh. Trần Uyển Nhi cũng nhanh chóng đứng dậy. Trần Uyển Nhi cảm thấy hơi xấu hổ với Lâm Mộc. Dù sao thì Lâm Mộc cũng đến vì cô. Nhưng nhà họ Khâu lại không muốn tiếp đãi Lâm Mộc. Cách chương.